Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, thứ 109 chương dốc hết thiên hạ đô không buông tha nàng. Ai nhượng bản quân thích ngươi đâu, Mặc Thiên Ảnh yêu mị cười. Đãn bản tiểu thư không thích ngươi, bản tiểu thư nói cho ngươi biết, cho dù chết bản tiểu thư cũng muốn cách ngươi rất xa. Bởi vì bản tiểu thư ghét nhất xà, động thủ đi, Dạ Phi Nhi một tiên quét về phía Mặc Thiên Ảnh, đại chiến bắt đầu, ma quân thật là vô sỉ, dám minh cướp bản tọa nữ nhân, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng, trên đời cũng chỉ có ma quân Mặc Thiên Ảnh có thể làm cho ra đến tuyệt vô hàn lãm ở Dạ Phi Nhi. Đem nàng tống ra, một trường đánh úp về phía Mặc Thiên Ảnh, không tiếc hiện thân. Bản quân còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ nữ tử kia đâu. Mặc Thiên Ảnh không sao cả nói. Bản tọa dốc hết thiên hạ đô sẽ không buông tay nàng. Ma quân còn là buông tay đi. Tuyệt vô hàn tay cầm tử ta kiếm. Và Mặc Thiên Ảnh trên không trung đánh túi bụi. Trên mặt đất Thanh Ảnh, Phi Ảnh, Mị Ảnh và những người khác cùng nhau đánh với. Dạ Phi Nhi chống lại Lục Yêu. Chính là cái này xả yêu lần trước đánh lén Tuyệt Vô Hàn. Yêu tinh quả nhiên hèn hạ vô sỉ. Chính là ngươi đánh lén Tuyệt Vô Hàn. Nhượng hắn rơi vách núi. Hôm nay bản tiểu thư muốn đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Bầm thây vạn đoạn, Dạ Phi Nhi khí nghiến răng ngứa. Một roi đảo qua đi. Sức mang dô câu ở Lục Yêu ra thịt. Kéo xuống một miếng thịt đến. Tiện nhân, ngươi vậy mà có thể thương bản hộ pháp. Bản hộ pháp muốn giết ngươi, Lục Yêu yêu mị mặt vặn vẹo vô cùng. Liền là bởi vì nàng ma quân hiện tại liền nhìn cũng không nhìn nàng. Chớ nói chi là bính nàng, vừa vặn mượn cơ hội giết nàng. Dù cho ma quân biết, xử phạt chính là, vậy lấy ra bản lĩnh của ngươi, Dạ Phi Nhi không sợ chết kích thích nàng. Tiện nhân, ngươi chính là một nhân loại nữ tử, có tư cách gì nhượng ta chủ thích, quân thượng là bản hộ pháp. Ngươi đừng hòng cướp đi ta dựa vào, ngươi lỗ tai điếc có phải hay không? Bản tiểu thư căn bản bất hiếm là cái gì ma quân? Phiền phức ngươi mau để cho hắn thích người khác đi, xem như ta cầu xin ngươi. Bản tiểu thư kiếp này ghét nhất xà, nhượng bản tiểu thư đi thích một con rắn, còn không bằng nhượng bản tiểu thư đi chết tốt là mơ siêu, nàng suy nghĩ một chút liền buồn nôn có. Được không? Dạ Phi Nhi đánh cái đại đại lạnh run, nàng cũng không hiếm lại nhân yêu yêu a. Tiện nhân, ngươi vậy mà lại vũ nhục quân thượng, ngươi đáng chết, Lục Yêu hận nghiến răng nghiến lợi, nàng vậy mà như vậy ghét bỏ bọn họ tôn quý ma quân. Không thể tha thứ, yêu tinh, mắng bản tiểu thư mắng nghiện có phải hay không? Để mạng lại, Dạ Phi Nhi roi, là tà bá, phang. Lục Yêu cùng nàng tương xứng. Liền nhìn ai nhanh hơn, nàng không thể không nói. Xà tốc độ thật nhanh a, nếu như không phải nàng tu luyện vô ảnh mê tung quyết. Nàng đã thất bại, bang bang phanh, ba tiếng, Dạ Phi Nhi thừa dịp kỳ roi đánh tới trong nháy mắt. Liên khai tam thương, toàn bộ đánh vào xà yêu trong cơ thể. Nhượng Lục Yêu thân thể mãnh run lên, một trận cuồn cuộn, biến trở về nguyên hình. Bàn trên mặt đất, thật lớn một con rắn tinh, so với trước kia tam điều còn lớn hơn còn thô. Thứ tốt, Dạ Phi Nhi một tiên đánh úp về phía thân rắn, Lục Yêu lập tức né tránh, đuôi rắn nhảy lên nghĩ cuốn lấy Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi lúc này đã đem súng lục đổi làm tuyệt sát. Ở Lục Yêu đuôi rắn đánh tới trước, một rời hình đổi ảnh chuyển cái phương hướng, tuyệt sát cắt đứt Lục Yêu một đoạn đuôi. Nhượng Lục Yêu đau trên mặt đất cuồn cuộn, tiện nhân, ta đuôi, nhìn ta bất độc chết ngươi, Lục Yêu ngẩng lên cực đại đầu rắn. Đối Dạ Phi Nhi liền phun ra xanh mượt rắn độc, Dạ Phi Nhi vội vàng sử dụng rời hình đổi ảnh né tránh. Mở roi sở hữu cơ quan, lại lần nữa, bá, đánh úp về phía Lục Yêu. Lục Yêu vì bị thương tốc độ chậm rất nhiều. Điều này làm cho Dạ Phi Nhi thoáng cái rút chúng xạ yêu thật nhiều roi. Lục Yêu rốt cuộc biết mình bây giờ căn bản đánh không lại Dạ Phi Nhi. Liền một nghĩ thầm chạy trốn. Thế nhưng mỗi lần đều bị Dạ Phi Nhi chặn đứng. chỗ tối có song tam hai mắt con ngươi tử tử nhìn thẳng Dạ Phi Nhi. Tùy thời mà động, trên không trung đối chiến Mạc Thiên Ảnh nhìn thấy Lục Yêu chật vật như vậy. Một đạo kình khí đánh úp về phía Dạ Phi Nhi roi. Kết quả, lại bị Tuyệt Vô Hàn đâm một kiếm, máu tươi chảy đầm đìa. Không ngờ Tà Đế đích thực lực tăng cường không ít, hôm nay liền nhìn ngươi ta ai hơn cường. Mạc Thiên Ảnh kinh hãi. Thế nào ngắn trong thời gian ngắn, ở cái này dưới Tà Đế vậy mà có thể thăng cấp. Này thật bất khả tư nghị, thử thử chẳng phải sẽ biết. Tuyệt Vô Hàn hừ lạnh. Dạ Phi Nhi cảm thấy được nguy hiểm, vội vàng thối lui, Lục Yêu nhân cơ hội mà chạy. Đúng lúc này, chỗ tối nhân động. Theo Dạ Phi Nhi sau lưng một chưởng đánh vào trên người của nàng. Người còn lại cấp tốc giơ tay đem thuốc bột chiếu vào Dạ Phi Nhi trên người. A, Dạ Phi Nhi một tiếng hét thảm, những thương xoay người, một tiên huy lui đánh lén người của nàng. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn và Mạc Thiên Ảnh đồng thời hô lên, thuấn di mà đến, một chưởng cách không đánh vào đối phương trái tim. Siêu Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao trực tiếp cắm vào cô gái áo đen thân thể, chủ mẫu, Thanh Ảnh, Phi Ảnh và Mị Ảnh đồng thời kinh hô, đánh đuổi đối phương cấp tốc đi tới Dạ Phi Nhi bên cạnh. Tuyệt Vô Hàn lập tức tiếp được Dạ Phi Nhi ôm vào trong ngực. Dạ Phi Nhi vừa nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng. Lần này thân thể liền bắt đầu nóng khởi đến, nàng biết mình trúng độc, đãn không biết là cái gì độc, một trưởng kia công lực thật sâu. Đánh nàng ngũ tạng lục phủ đô ở trận thống. Phi Nhi, ngươi thế nào? Mau ăn viên đan dược kia. Tuyệt Vô Hàn đem thượng Dạ Phi Nhi mạch. Vừa đụng hoảng sợ, nóng quá, chẳng trách mặt nàng hồng hồng. Nguyên lai là mị dược. Vô Hàn, ta không sao, chính là trên người nóng quá. Nóng quá, nóng ta mau kiên trì không nổi, nàng đã mau đến cực hạn. Chỗ tối bay ra một người, chỉ bước cô gái áo đen. Chủ tử, nô tỳ lấy mệnh hộ ngươi ly khai, hy vọng ngươi phóng quá người nhà của ta, đi mau, người tới một trưởng trực tiếp đưa đi cô gái áo đen. Mị Ảnh một kiếm xuyên thấu người tới thân thể, người tới trực tiếp liền ngã trên mặt đất, Mị Ảnh vạch trần mạng che mặt, con ngươi co rụt lại, hoàng hậu, lại là ngươi. Phi Ảnh vạch trần một người khác mạng che mặt. Dạ Tiên Nhi, thật lớn cầu đà mơ siêu. Phi Ảnh một kiếm phong hầu, trực tiếp giết nàng, bọn họ vậy mà cùng nhau đánh lén chủ mẫu. Không thể tha thứ, Mạc Thiên Ảnh, ngươi thật hèn hạ, vậy mà cho Phi Nhi hạ tối hạ lưu mị dược, đem thuốc giải giao ra đây. Tuyệt Vô Hàn một tiếng thê lương gào thét. Một thân tử bào theo gió vũ điệu, ôm Dạ Phi Nhi, tử tà kiếm mũi kiếm chỉ vào Mạc Thiên Ảnh trái tim. Hiển nhiên đã nổi giận. Bất, bản quân chỉ làm cho nhân bắt được Phi Nhi, cũng không có muốn bị thương Phi Nhi, vừa đào tẩu cô gái áo đen, bị bản quân huyết ma đao gây thương tích, thế nhưng bản quân cũng không nhận ra nàng, bản quân này liền đi truy, Mạc Thiên Ảnh mau tức chết rồi. Nếu như biết hôm nay có người muốn đối Phi Nhi bất lợi, hắn hôm nay đánh chết cũng sẽ không chọn vào hôm nay tới bắt Dạ Phi Nhi. Vô Hàn, Dạ Phi Nhi tiểu tay nắm thật chặt Tuyệt Vô Hàn tay áo. Sắc mặt hồng dọa người, đại khỏa mồ hôi hột theo cái trán của nàng chảy xuống. Thân thể đô đang phát run, Tuyệt Vô Hàn cúi đầu vừa nhìn, ôm lấy nàng trực tiếp thuấn di về tới đế sư phủ. Tiền bối, mau, mau giải độc. Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng, toàn bộ đế sư phủ đô đang run rẩy. Hết chương.